Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1198, chương 1194 quái vật nên vĩnh viễn bị mai táng ở vực sâu chung. Ôn Hữu Thần cũng tin tưởng vững chắc chính mình sở thấy. Hắn thấy Nhan Bạch trong mắt nồng đậm sát ý. Thấy Nhan Bạch cùng Quý Thường Diệu cấu kết. Cũng là thấy Nhan Bạch một đao thọc vào Bạch Mặc bụng. Này hết thảy đều ở nói cho nàng. Nhan Bạch đến tột cùng là cái như thế nào vô tâm quái vật. Nàng đem người trở thành món đồ chơi. Tùy ý đùa bỡn. Ghét bỏ liền vứt bỏ. Mà quái vật nên vĩnh viễn bị mai táng ở vực sâu chung. Không nên xuất hiện ở cái này thế gian. Nhan Bạch không thuộc về thế giới này. Ôn Hữu Thần nhìn Bạch Mặc tái nhợt sắc mặt. Cùng với lung lay sắp đổ thân mình. Biết Bạch Mặc hiện giờ là ở cường trống. Hắn nếu lại bị thương nhất định sẽ chết. Mặc kệ như thế nào. Đều không thể lại làm Nhan Bạch thương Bạch Mặc một phân một hào. Hắn thật sự đối với ngươi thực. Hảo, Bạch Mặc tận khả năng làm được chính mình khả năng cho phép sự tình. Này 3 năm ngươi bị bảo hộ thực hảo. Chính là hắn đâu. Một mình tiến vào Quý gia cái này ổ sói hang hổ. Đối mặt những cái đó âm mưu tính kế. Những người đó đều muốn hắn mệnh thu được ngươi lễ vật thời điểm. Hắn nên là thực vui vẻ. Chính là ngươi lại tồn như thế nào tâm tư. Ngươi chỉ nghĩ hắn chết. Trên thế giới này. Như vậy nhiều người. Hắn không tin mọi người. Cô đơn tin ngươi. Nhưng chính là cái này duy nhất tín nhiệm. Đặt ở đầu quả tim ngươi. Muốn giết hắn, ta trước nay đều không rõ. Cũng nhìn không thấu ngươi suy nghĩ cái gì. Thậm chí có đôi khi cảm thấy. Ngươi không thuộc về người này thế gian. Ngươi tựa như quái vật. Nên vĩnh viễn bị mai táng ở vực sâu chung. Ôn Hữu Thần mở miệng. Nói xong này đó lúc sau. Cắn chặt khớp hàm. Sắc mặt căng chặt. Phảng phất là làm hạ cái gì quyết định. Tay đặt ở cò súng thượng. Họng súng nhắm ngay Nhan Bạch ngực. Ngón trỏ đang run rẩy, chậm chạp không có khấu hạ, hắn hạ không tới tay. Ôn Hữu Thần trong đầu nhất biến quanh quẩn 3 năm tới ở chung sự tình. Hắn đối Nhan Bạch đã sợ hãi lại cảm kích. Sợ hãi với nàng làm những chuyện như vậy. Lại cảm kích với Nhan Bạch làm những chuyện như vậy. Ngày đó phát sinh sự tình giống như bóng đè tản ra không đi. Cũng trước nay đều đoán không ra Nhan Bạch suy nghĩ cái gì. Nói nàng thiện lương, nói nàng ác độc, giống như đều không đúng. Thấy Nhan Bạch thời điểm, hắn có chút ghen ghét cùng hâm mộ. Bởi vì Bạch Mặc đối Nhan Bạch hảo, mặc kệ sự tình như thế nào, mặc kệ thời gian như thế nào biến hóa. Bạch Mặc cảm tình giống như vĩnh viễn đều là như vậy. Sẽ không thay đổi nếu muốn ở Nhan Bạch cùng Bạch Mặc hai người chi gian lựa chọn một người tánh mạng. Như vậy hắn sẽ lựa chọn. Bạch Mặc ngươi, đừng lại động, nếu không, ta thật sự sẽ, đối với ngươi nổ súng. Ta nói chính là thật sự, Ôn Hữu Thần cuối cùng chỉ có thể nói ra như vậy một câu. Thanh âm tối nghĩa, nhìn Nhan Bạch nghe Ôn Hữu Thần nói. Sắc mặt không hề dao động, như cũ giơ lên trong tay đao. Nhắm ngay Bạch Mặc trái tim, về phía trước mại một bước. Phảng phất muốn đâm vào trong đó, Bạch Mặc đứng ở tại chỗ. Chút nào phản ứng đều không có, chỉ là nhắm mắt lại, sắc mặt bình tĩnh, phảng phất đối với hắn mà nói, chết ở Nhan Bạch trong tay, cam tâm tình nguyện, không có chờ tới đau đớn, phanh. Tiếng súng cắt qua yên tĩnh bầu trời đêm, Bạch Mặc chỉ cảm thấy có cái gì ướt lộc cộc ấm áp đồ vật vẩy ra ở trên má hắn. Đó là vừa mới từ lồng ngực trung tràn ra tới, mang theo nồng đậm mùi máu tươi. Theo sát chi chính là thương từ trong tay chảy xuống rơi trên mặt đất thanh âm, giờ khác này. Bạch Mặc tâm phảng phất bị cái gì gắt gao nhéo. Ngay sau đó liền phải nổ tung. Máu, trái tim cơ hồ muốn đình chỉ nhảy lên. Dưới chân tuyết lạnh lẽo sũng nước dày nội. Một cổ lạnh lẽo từ lòng bàn chân ập lên trong lòng, Bạch Mặc mở to mắt. Hết chương.